Chương 5 Đức Xuân Phụ. Vương bài nước lỗ cục chưng, nhưng mà đệ tử đông bằng trọng ni. Thường quý lạ mới đi ướm hỏi, hỏi trọng ni nông nổi trước sau. Vương bài nào lạ chi đâu, lại thêm tàn tật lẽ nào tiếng tâm. Trọng ni đáp, thánh nhân là thế, ngay khu này hồ dễ sánh vai. Ta còn muốn lấy làm thầy, hèn chi kẻ kém khu này theo chân. Một nước lỗ đã rằng chi lạ, ta muốn cùng thiên hạ đi theo. Họ thường gạn hỏi đến điều, con người như thế cao siêu thế nào. Trọng ni đáp, biết bao cao cả, sống chết kia đâu há quan tâm. Trời long đất rỡ rầm rầm, mà ngài đâu có lộ phần xuyến sao. Biết tính mạng tiêu hao gốc ngọn, lòng lân lân nào bận trần ai. Mặc cho muôn vật vần xoay, bởi vì chủ chốt trong tay đã cầm. Thường quý nói xin phân giải rõ, nghĩa huyền vi soi tỏ một phen. Đáp rằng vạn vật biến thiên, phải nhìn cho tỏ hai bên dị đồng. Từ khác biệt mà trong vạn vật, thời chia phôi gan mật việt ngô. Nhưng tử đồng điểm nhìn ra, muôn loài là một, phôi pha chưa từng. Vui sống cõi hòa đồng của đức, xếp một bên nhận thức ngũ quan. Xá chi mất một chân phàm, chẳng qua hòn đất ném tầm khác chi. Dùng trí tuệ để suy tâm khảm, dùng tâm cơ nhàn lắm thường tâm. Đã tìm ra được thiên quân, như hồ trong vắt chiếu cùng trời mây, như tùng bách tháng ngày tươi tốt, như thuấn vương đạo cốt tiên phong. Thảnh thơi điềm tĩnh ung dung, oai phong hùng dũng giữa vòng biến thiên. Vì lòng họ gồm kim trời đất, lại cưu mang vạn vật sinh linh. Cũng là tai mắt thân hình, mà trong rực rỡ tâm linh huy hoàng. Họ hiểu biết mênh mông vô tận, sống vô cùng, vô hạn từ bao. Ai theo nào khiến ai nào, con người thế ấy nói sao cho cùng. Thiên chân ví ở cõi lòng, xá chi lành sắc hình dung bề ngoài. Tâm linh đường đã vạch rồi, xá chi mũ mãn hán hài công danh. Mở lòng rộng rãi mênh mông, trời kia đất nọ há dành riêng ai. Đừng nên đọa đại hình hài, đừng vì danh hảo phí hoài tấm thân. Tại sao tù túng tinh thần, hãy nên khôn khéo gỡ lần vấn vương. Thái hòa giữ vẹn tâm thường, thất tình chớ để tổn thương tâm thần. Sự đời chất chưởng thăng trầm, lẽ trời đã thế bận tâm làm gì. Cùng người hoang lạc sầu bi, dung nhan ta đổi tùy nghi tùy thời. Giữ sao cho vẹn lòng trời, đừng cho gió cuốn sóng trôi tâm hồn. Thế là giữ được tài toàn, thế là đức hạnh chứa chan tuyệt vời. Dừng chân lòng dạ có nơi, ngoại thân nào quản hình hài nhỏ nhen. Hình người lòng đã thành tiên, tình đời phải trái tần phiền sạch không. Với người tuy vẫn lộn sòng, với trời kỳ thật hòa đồng từ bao. Thank you.